Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chương 5. Hàn Đình Duệ cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo là An Hải. Lúc nhìn thấy là An Hải rời đi, trong lòng bỗng nhiên đang dâng lên một nỗi xúc động, cảm thấy không muốn buông tay cô ra. Không kịp suy nghĩ, cậu vội vàng chạy theo cô như một thói quen, đoạt lấy chìa khóa xe ép cô lên xe, nhất thời cũng không biết nên đi đâu, đành phải đem xe chạy đến chỗ kinh doanh của cô. Suốt dọc đường hai người chẳng nói gì với nhau cả. Đến bãi đỗ là An Hải xuống xe, Hàn Đình Duệ sờ sờ mũi cũng xuống xe theo cô. Cậu đi theo cô vào thang máy lên chỗ cao nhất cô ở. Thang máy dừng lại là An Hải nhấn mật mã xong, cửa thang máy mới mở ra. Chỗ rộng như vậy ước chừng là hơn 100 mét vuông mà chỉ có một mình cô ở. Đây là lần đầu tiên Hàn Đình Duệ đến chỗ ở của là An Hải. Cô nghĩ với cái tính cao ngạo của Lạc An Hải, chỗ của cô chắc chắn là sẽ vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Không ngờ chỗ này lại ấm áp, đơn điệu đến thế. Phòng khách trưng bày một chiếc TV LCD 40 inch. Đối diện TV là chiếc sofa dài, ở giữa là một chiếc bàn thủy tinh tròn. Trên đất trải dài thảm lông mềm mại, vài cái gói mềm rải rác nằm trên ghế sofa. Phòng bếp cùng với phòng khách dùng một tấm thủy tinh lớn duy nhất để ngăn cách. Phòng bếp còn thêm một cái quầy bar hình vòng cung, bên cạnh quầy bar là quầy rượu cùng máy pha cà phê, còn có thêm ba phòng khác nữa. Từ lúc mở cửa, có thể nhìn thấy bên trái là thư phòng, bên phải hẳn là khách phòng, phòng ngủ thì nằm ở giữa. Chỗ rẻ còn có là một cái bể cá nhỏ, bên trong chỉ nuôi mấy chú cá vàng, bên trong bể còn có một nhóm cây xanh biếc. Hàn Đình Duệ kinh ngạc nhìn bể cá xung quanh mấy khóm hoa, cảm thấy hai loại này không hề giống tính cách của là An Hải. Một căn phòng ấm áp, thanh nhã hiện ra lù lù trước mắt của cậu. Là An Hải lấy một hộp thuốc ngăn trong tủ ra, thấy cậu còn đứng ngơ ngẩn ở cửa, liền lên tiếng nhắc nhở. Còn đứng ở đó làm gì? Lại đây. Giọng điệu lạnh lùng, nói xong cũng không để ý cậu, ngồi thẳng lên sofa, mở hộp thuốc ra. Nhìn thấy hộp thuốc, Hàn Đình Duệ lại cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ con muốn giúp cậu xử lý miệng vết thương sao? Từ khi nào cô trở nên tốt bụng như vậy? Rõ ràng vừa rồi, cậu bị cô bị thương, cô không biết ơn đã ngã, trên tay còn có một vết thương. Cô sẽ không trả thù việc lúc nãy cậu cướp đi chìa khóa, ép cô lên xe đấy chứ. À, còn có chuyện lúc trước, vứt chìa khóa xe của cô đi nữa. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng Hàn Đình Duệ vẫn đi lên phía trước, ngồi trên sofa. Tay, cô ra lệnh cho cậu, Hàn Đình Duệ ngoan ngoãn vươn tay phải ra. Máu trên tay đã ngừng chảy, đóng thành từng khúc huyệt nhỏ li ti. Đà An Hải dùng chiếc kẹp nhỏ lấy một miếng băng gạc, thảm một ít cồn sát trùng, cẩn thận giúp cậu xử lý miệng vết thương. Cậu rất kinh ngạc, không ngờ cô thực sự là muốn giúp cậu vào thuốc, chứ không phải là muốn trả thù. Miệng vết thương vì cồn sát trùng mà hơi đau, nhưng cậu cảm nhận được cô đã cố hết sức nhẹ nhàng, dường như là sợ làm đau cậu. Điều này làm cho cậu cảm thấy hơi bất ngờ, không nhìn được liếc cô một cái. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi gần như vậy. Cô cúi đầu, lông mi dài cong vút, làm cho cậu có ý nghĩ là muốn dùng tay chạm vào. Da cô trắng không tì vết, hô hấp nhẹ nhàng phất qua tay cậu, tim cậu dường như cũng như là rung động theo. Là An Hải biết Hàn Đình Duệ đang nhìn mình, cô cực lực duy trì vẻ mặt lạnh lùng, xử lý vết thương sạch sẽ. Nhìn kỹ miệng vết thương không có miếng thủy tinh nào còn sót lại, mới bào thuốc, cũng chặt băng. Bò miệng vải lại cẩn thận, là An Hải mới ngẩng đầu nhìn cậu, xong điều lạnh lùng nói. Cởi áo ra. Cái gì? Hàn Đình Duệ thất thần. Cô muốn làm gì đây? Nhìn thấy sự hoảng hốt của cậu, cô cũng không khỏi chấn động. Giúp cậu xử lý tốt vết thương trên tay, bây giờ muốn thấy vết thương ở sau lưng của cậu. Là An Hải, cô đổi tính khí khi nào vậy? Từ khi nào cô bắt đầu quan tâm đến hắn? Là An Hải không muốn quan tâm lời cậu nói thêm một lần nữa. Cởi áo ra, xoay người lại. Trong lòng Hàn Đình Duệ tràn đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn theo ý của cô xoay người lại, cởi áo ra. Cánh tay giơ lên, đồng đến vết thương ở sau lưng. Cậu khẽ than nhẹ một tiếng. Là An Hải nhìn thấy vết bỏng lớn sau lưng cậu, không khỏi nhíu mày một chút. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, một lát sau cầm theo một cái khăn lông cừu đi ra. Hàn Đình Duệ nhíu mày nhìn cái khăn trên tay cô, thấy cô trừng mắt với cậu. Cậu thức thời xoay người lại, khăn lông mắt lạnh đặt trên da cậu, cơ bắp căng chặt, dần nới lỏng ra. Tuy rằng cậu xen vào việc của người khác, nhưng vết thương này là do tôi không muốn nợ cậu. Rốt cuộc là An Hải cũng giải thích hành vi của mình, nhưng lại không nhìn được, thêm một câu châm chọc. Đồ ngốc, đâu phải là tôi không tránh được. Cô khi đó đã chuẩn bị né rồi. Cho dù tránh khỏi ấm trà, nhưng bên trong vẫn có nước nóng mà. Nếu sau đó bị mảnh vỡ cứ phải, cô là con gái, không thể dung mạo của mình bị ảnh hưởng được. Hàn Đình Duệ biết cô sẽ không biết ơn, dù sao cầu che cho cô cũng không muốn cô cảm tạ, chỉ là hành động theo bản năng mà thôi. Là An Hải màu vàng giận dữ, đột nhiên nhớ tới khi cậu gặp mấy tên lưu manh, lúc 10 tuổi cũng như vậy, không sợ chết mà che cô, kêu cô chạy mau. Vẫn ngu ngốc như xưa. Cái gì? Tiếng của cô rất nhỏ, Hàn Đình Duệ không nghe rõ. Là An Hải không nói nữa, đổ ruột thuốc trên tay vào chiếc khăn, tạm thời không muốn ra co với cậu, tập trung xoa thuốc cho cậu. À, không ngờ cô đột nhiên dùng sức, Hàn Đình Duệ đau đớn kêu lên. Là An Hải, cô quả nhiên là muốn trả thù cậu mà, lúc đầu dịu dàng chỉ là muốn cậu lơ là cảnh sát. Không dùng lực, làm sao có thể tiêu được vết bầm đây? Không phải là cậu luôn tỏ ra mình là anh hùng sao? Đào có tí mà đã kêu. Là An Hải lạnh lùng chăm chọc. Hàn Đình Duệ đột nhiên nghĩ đến năm cậu 10 tuổi, vì cô mà cả người cậu bị đánh đến thâm tím, sau đó cũng là một lời chăm chọc dành cho cậu. À, nhưng có một chút khác biệt so với lúc trước. Khi đó cô không tốt bụng giúp cậu bôi thuốc như vậy, nhưng cậu tình nguyện không cần sự tốt bụng của cô. Như là cô ý, cô càng ấn càng dùng sức. Hàn Đình Duệ đau đến là đổ mồ hôi, nhưng mà miệng vẫn mím chặt, không ho he một tiếng. Vì giờ đi lực chú ý, cậu mở miệng nói, đừng sau đó với chú Lạc nữa. Lạc An Hải dừng động tác. Thế nào, làm anh hùng còn chưa đủ, còn muốn tham gia vào việc của người khác sao? Hàn Đình Duệ biết cô sẽ tỏ thái độ như vậy, bà đất dậy xoay người lại nhìn cô. Lạc An Hải, cô có thể đừng ngắt lời không? Có thể bình tĩnh nghe tôi nói sao? Cậu muốn nói gì? Lạc An Hải buông khăn ra, hai tay ôm ngực, nâng cằm, ra sức phòng bị nhìn thẳng cậu. Hàn Đình Duệ rất quen thái độ này của cô, đây là tư thái chiến đấu của cô. Hòa Bình lúc nãy như là một ảo giác, bọn họ lại cãi cọ, một chút cũng không ngoài dự đoán của Hàn Đình Duệ. Chỉ cần nói tới chú Lạc, thái độ của cô sẽ như thế này, cuối cùng bọn họ sẽ là tranh cãi để kết thúc. Biết rõ kết quả sẽ như thế nào, Hàn Đình Duệ vẫn quyết định mở miệng. Hàng năm, cô đều tặng chú Lạc một chiếc tẩu, chú ấy được cất riêng vào trong một chiếc hộp gỗ, thỉnh thoảng mới mở ra xem. Lạc An Hải trong lòng hơi giật mình, biểu cảm vẫn là quật cường như cũ, không biểu lộ một tia cảm xúc nào. Mấy ngày cô không về, giờ ăn cơm cũng muộn hơn, chú Lạc cứ ở phòng khách chờ cô. Tuy chú không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mọi người đều biết chú đang đợi cô về nhà ăn cơm. Chú Lạc không phải là không quan tâm cô, chẳng qua là chú không biết nên ở chung với cô như thế nào. Cô cũng chưa cho chú một cơ hội nào cả. Đủ rồi. Là An Hải không muốn nghe thêm. Hàn Đình Duệ không để ý tới cô, tiếp tục nói. Là An Hải, cô có thể hận tôi, hận mẹ tôi, nhưng chú Lạc không phải là kẻ thù của cô. Chú đã lớn tuổi rồi, chú ấy... Cậu nói đủ chưa? Là An Hải phẫn nộ đứng dậy, căm tức nhìn cậu. Cậu thì biết cái gì? Vốn cái gì cậu cũng không biết, không còn có nhiều chuyện như vậy. Cút khỏi nhà tôi mau. Rỗng xong, không muốn nhìn thấy cậu, là An Hải chạy nhanh vào trong phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại. Nhìn cô đóng chặt cửa, Hàn Đình Duệ đỡ trán, ba đất dậy nhắm mắt lại. Quả nhiên kết quả là như vậy. Là An Hải biết mình đang nằm mơ, giấc mơ này cô đã thấy rất nhiều lần rồi. Mỗi ngày mỗi đêm, sớm thành thói quen. Trong mơ, cô vẫn là một cô gái nhỏ, cô đứng người ở trong một góc phòng, nhìn mẹ gào khóc, điên cuồng ném đủ mọi thứ xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt thê lương. Vì sao lại đó em như vậy hả? Vì sao? An Hải, mẹ đột nhiên ôm lấy cô, run run dùng sức. An Hải, mẹ chỉ có con, chỉ còn lại con thôi, ba không còn chúng ta. Vì sao lại như thế? Vì sao ba không yêu mẹ? Mẹ yêu ông ấy mà. Mà cô để mặc mẹ ôm lấy mình, cho dù sự sợ hãi cũng không dám khóc. Cô biết nếu như cô khóc sẽ chỉ làm cho mẹ thêm điên cuồng. Nghe nói tiên sinh nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài muốn ly hôn phu nhân. Phu nhân thật đáng thương, cả coi tiền kết hôn đều là như vậy, Tất cả là vì lợi ích. Không ngờ phu nhân là sai lầm, yêu quá cuồng si. Bọn họ không hề biết cô gái nhỏ đang đứng ở một chỗ khuất, toàn bộ lời nói đều lọt vào tai của cô. Lạc Thanh Hòa, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh vì một người đàn bà kia mà muốn ly dị với em? Đừng mơ, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. Lạc Thanh Hòa, em sẽ không cho anh thỏa mãn nguyện vọng này đâu. Sẽ không. Giấy thỏa thuận ly hôn tôi đã nhờ luật sư chuẩn bị tốt rồi. Không, đừng đối với em như vậy mà. Em rất yêu anh. An Hải à, An Hải, đi cầu xin ba con đi. Xin ba con đừng vứt bỏ mẹ. Mẹ thật lòng là yêu ba con mà. Cô thấy mẹ điên cuồng như vậy, lời của mẹ làm cô mê mệt. Thấy mẹ bi thương, thấy bà tuyệt tình, nhìn hai người phá hoại hạnh phúc gia đình cô, cô hận, ngày càng tích lũy trong lòng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ở trước mộ mình nhìn thấy người thân mà cô oán hận, cô hoàn toàn cho rằng mình không còn ba. Vậy mà, ba là vì cái chết của cô mà vô cùng bi thương, mà nổi hận với con người kia, người mà hàng đêm luôn đi vào phòng của cô, cả đêm nằm ôm ảnh cô đơn lạc lõng nằm trên giường. Cô nhìn cậu, trong lòng hoảng hốt như nhận ra điều gì đó, nhưng lại không dám tin. Cậu yêu cô, người mà cô căm hận nhất, người luôn luôn trầm mặc, người tưởng như là muốn cướp đi hết tất cả mọi thứ của cô. Thế mà là yêu cô, yêu trầm mặc như vậy, lại luôn đè nén, kiểu bi thương này thật là buồn cười. Vì sao lại như vậy, cô không hiểu, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi. Mặc kệ là mẹ yêu điên cuồng hay là cậu trầm tĩnh trầm tình, đều làm cho cô sợ hãi. Cô nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, thân thể chậm rãi dần phiêu lưu, quỳ gối trước giường, đầu ngón tay khẽ chạm vào giọt lệ vương trên khóe mắt cậu. Con tim đau đớn rung động, làm cho cô sợ hãi. Cô không cần cậu như vậy, không cần cậu yêu cô sẽ không yêu cậu, chắc chắn là không. Mẹ mê mệt, đau đớn trong ái tình, cô thực sự là sợ hãi, cô không muốn sống như vậy. Hàn Đình Duệ, cô nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông ở trên giường, nhắm mắt lại thì thào, nhớ kỹ tên của cậu. Hàn Đình Duệ. Lạc An Hải. Cô mở mắt ra, ánh mắt vẫn mê man, kinh ngạc nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc ở trong mộng. Cô có khỏe không? Tôi nghĩ là cô đang gặp ác mộng. Hàn Đình Duệ ở ngoài cửa, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, nghĩ rằng là cô đang gặp chuyện gì đó. Mở cửa phòng ra lại thấy cô nằm cuộn tròn, giống như là một đứa trẻ đang sợ hãi thu mình. Nhìn cảnh kia, tim của cậu chợt đau nhói. Cậu không chút nghi ngợi đi vào trong phòng cô, muốn gọi cô tỉnh lại. Nhìn thấy giọt lệ trong suốt trên khóe mi, không khỏi ngẩn người ra. Cô đang khóc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cậu, cậu chắc chắn sẽ cho rằng đây chính là ảo giác. Là An Hải tự cao tự đại, cao ngạo như là một nữ vương, thế nhưng lại đang khóc. Thấy cô như vậy, lòng của Hàn Đình Duệ có chút hoảng loạn. Cô mơ thấy cái gì? Điều gì khiến cho Lạc An Hải kiên cường rơi nước mắt? Hàn Đình Duệ. Nghe thấy tên của mình, Hàn Đình Duệ cho rằng cô đã tỉnh. Nhìn thấy mắt cô vẫn nhắm, cậu giật mình, không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ cô đang mơ thấy cậu sao? Làm sao có thể? Hàn Đình Duệ cảm thấy nhất định là mình suy nghĩ quá nhiều. Nhìn nước mắt vương trên mi của cô, cậu không nhìn được nhíu mày. Là An Hải, cô tỉnh lại đi. Là An Hải. Hàn Đình Duệ lay cô, muốn đem cô từ trong mơ trở về thực tại, mặc kệ là cô đang mơ thấy gì. Nhìn cô như vậy, cậu không thể chịu nổi. Là An Hải kiêu ngạo như vậy, không thể rơi lệ được. Thấy cô là rốt cuộc cũng mở mắt ra, không còn nơi mớ nữa. Vẻ mặt yếu ớt mờ mịt, đôi mắt phím nước nhìn cậu, dường như muốn hút lấy linh hồn của cậu. Hàn Đình Duệ nghĩ tâm tính thiện lương của mình như bị dỡ bỏ. Là An Hải trừng mắt nhìn cậu, phát hiện khuôn mặt trước là thật. Cô nhí mắt thanh tĩnh, hiểu được đây không phải là mơ. Cô chật vật ngồi dậy. Sao cậu còn ở trong nhà của tôi? Không phải là tôi bảo cậu là cút đi rồi sao? Biết cô đã khôi phục lại bình thường, Hàn Đình Duệ vừa cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cô gái này luôn bực cường như vậy. Cậu không phải trọng cô, đi thẳng vào trong phòng tắm, vác một cái khăn ướt đi ra ném cho cô. Mau lau mặt đi, ngủ không chảy nước miếng. Nếu chụp được cảnh này, đưa cho người khác xem, nhất định bọn họ là sẽ há hốc mồm, ngạc nhiên cho mà coi. Ai cần cậu lo, ra khỏi phòng tôi. Là An Hải dùng khăn lông che mặt, tiếng nói rầu rĩ từ khăn lông truyền ra. Tôi nấu cơm chiều rồi, nào nhanh lên rồi ra ăn cơm. Không nói thêm gì, Hà Đình Duệ thức thời ra khỏi phòng để cô bình tĩnh trở lại. Lại An Hải cầm chặt khăn lông, còn người nhìn thẳng cánh cửa. Cô biết mình vừa khóc, mỗi lần nằm mơ, cô luôn khóc rồi tỉnh lại. Cậu nhất định là đã nhìn thấy. Cô chuẩn bị nhìn cậu cười nhạo, không ngờ cái gì cậu cũng không nói. Còn lẽ việc buồn cười kia che giấu giúp cô. Dường như luôn luôn như vậy, con luôn làm chuyện ngoài dự đoán của cô. Cô đối với cậu cực kỳ ác liệt, cậu lại chở che cô ở phía trước, giúp cô tránh khỏi ấm trà mà ba ném tới. Rõ ràng buổi chiều mới cãi nhau ầm ĩ, cậu lại không lấy việc đó chế giễu cô. Cậu và người đàn ông trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau, điều khiến cô không thể nhìn thấu. Là An Hải cảm thấy mơ mịt. Giờ phút này cô không biết nên làm như thế nào, tiếp tục cãi nhau ầm ĩ với Hàn Đình Duệ sao? Nhưng cô cảm thấy mình bây giờ không còn sức lực để cãi nhau với cậu. Áo giáp phòng bị làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vâng, con vẫn ở đây. Là An Hải ngẩng đầu, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Nghĩ cô bước xuống giường ra khỏi phòng, đi thẳng tắp tới phòng bếp. Vết thương không có vấn đề gì, là An Hải đã giúp con bôi thuốc rồi. Hàn Đình Duệ cầm di động, nhìn thấy là An Hải tiếng cậu nhỏ lại, mà đầu kia điện thoại, Mai Phương nghe thấy con trực tiếp kêu tên là An Hải, không nhìn được, liền nhắc nhở. Con đấy, luôn gọi cả họ lẫn tên của An Hải, nói mãi không chịu nghe, từ nhỏ đã không gọi An Hải là chị rồi. Hàn Đình Duệ im lặng nghe mày dài, là An Hải đứng yên lặng ở quầy bar, hai người lơ đãng nhìn nhau. Cô không được thoải mái cho lắm. Hàn Đình Duệ cảm thấy buồn cười, đột nhiên thấy là An Hải như vậy có chút đáng yêu. Cô nhịn không cười, cậu lấy cái mâm sứ ở trong tủ ra, nghiêng đầu dùng vai kẹp lấy di động, đặt mì ý lên trên. Trong điện thoại, Mai Phương thấy con nãy giờ không nói gì, cũng không nói thêm. Đứa nhỏ này không biết vì sao, mọi việc đều nghe lời của bà, nhưng chỉ có việc kêu An Hải là chị, thì lại cố chấp không chịu. Thôi đi, mỗi lần nói chuyện này, lúc nào con cũng im lặng. An Hải có khỏe không? Con không cãi nhau với An Hải đấy chứ. Cô ấy không có việc gì, bọn con không có cãi nhau. Hàn Đình Duệ đặt mì ý lên bàn, lại đặt một cái cốc, đổ một ít nước ép táo vào trong cốc, đặt lên bàn. Là An Hải nhìn mì ý với thịt hun khói cùng với tương cà chua. Mì ý mà không dùng tương cà chua chính cống, cô sẽ không bao giờ đụng vào. Cô liếc Hàn Đình Duệ một cái, sao cậu lại biết được khẩu vị của cô chứ? Vốn cô còn đang do dự có nên ăn hay không, nhưng lại nghĩ đến đây là nhà của mình, nguyên liệu nấu ăn cũng là cô mua, vì sao lại không ăn chứ? Suy nghĩ một lúc, mời tới bàn ngồi xuống, cầm ly nước táo ép lên uống. Mà ở chỗ kia, Hàn Đình Duệ còn đang nói chuyện gì đó với Mai Phương. Dạ, mẹ bảo với chú Lạc đừng lo lắng. Nghe bọn họ nhắc tới ba, là An Hải đang uống nước táo ép, cảm thấy hơi bực mình. Sau đó là coi như không có việc gì, tiếp tục uống nước trái cây. Hàn Đình Duệ khẽ cử động khóe miệng, coi như là không thấy, tiếp tục nói chuyện với mẹ. Vâng, con biết rồi, con sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt. Rốt cuộc là An Hải cũng nhìn thẳng cậu, mà nhíu lại. Vâng, mẹ cứ bảo Paul mang hành lý của con đến đây là được. Paul là lái xe của nhà họ Lạc. Hành lý? Cái gì mà hành lý chứ? Là An Hải nghi hoặc trưng cầu, càng nghe thấy càng cảm thấy không ổn. Hàn Đình Duệ thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, liền gác điện thoại ngồi xuống bàn ăn. Đối diện với cô, uống một chút nước táo, rồi mới cầm dĩa lên ăn mì ý. Hương bơ nồng nàn hấp dẫn vị giác của Lạc An Hải. Cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, quả thật bây giờ rất đói bụng, mà lúc này mọi chú ý của cô đều tập trung vào cuộc đối thoại trong di động. Thấy Hàn Đình Duệ không nói lời nào, cô đành chủ động hỏi. Pao Pao đem hành lý tới đây làm cái gì? Là ai muốn đưa hành lý cho ai? Hàn Đình Duệ nuốt mì, uống một ngụm nước quả nhuận yết hầu. Thấy là An Hải đã không còn kiên nhẫn, giận tái mặt, còn mới nhăn rọi mở miệng. Chú Lạc rất bất mãn với sinh hoạt cá nhân dâm loạn của cô. Hai chữ kia làm cho là An Hải lập tức nổi bão. Ai dâm loạn chứ? Cho nên là muốn tôi giám sát cô. Cái gì? Là An Hải gần như là nhảy dựng lên, không thể tin được những gì Hàn Đình Duệ nói. Giám sát? Cái quỷ gì vậy? Cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị giám sát? Thế mà còn bị một cái tên kém cô 4 tuổi này giám sát à? Là An Hải không chịu nổi. Giám sát? Tạp Phi, cậu lập tức cút ngay ra khỏi nhà tôi. Đối mặt với tiếng kêu gào của cô, Hàn Đình Duệ trấn định tự nhiên. Có ý kiến gì gặp chú Lạc mà nói. Cậu tốt bụng đưa di động đến trước mặt cô. Lạc An Hải trừng mắt nhìn di động cậu đưa đến. Gọi cho ba. Không đến nửa tháng, bọn họ ba và con gái đã hai lần xảy ra xung đột. Nếu thêm một lần này nữa sẽ là lần thứ ba. Cô cũng không muốn làm cho ông già kia tức chết. Hả? Không gọi sao? Hàn Đình Duệ chống cằm nhìn cô. Lạc An Hải đáp lại là trực tiếp đập vỡ điện thoại của hắn. Ao đi vào văn phòng. Bây giờ là 3 giờ chiều. Mọi khi công ty vô cùng náo nhiệt. Lúc này bình thường đều là thời gian trà chiều của một đám cô gái trong công ty. Nhưng giờ phút này đừng nói náo nhiệt, ngay cả gõ bàn phím cũng không dám dùng sức. Đi còn phải lo sợ, chỉ dám là nhón chân nhẹ nhàng, chỉ sợ gây ra một chút tiếng động lớn. Ao khó hiểu nhìn xung quanh. Cô mới chưa đến công ty 2 ngày, tự dưng lại xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy tổng giám đốc, những người khác trong công ty đưa bày ra vẻ mặt ai oán, không ai dám đi vào văn phòng của bà chủ. 2 ngày nay bà chủ vẫn còn nổi giận, công việc đều bị đảo qua đảo lại, đặc biệt là các tổ kế hoạch. Buổi sáng mới bị đối xử một cách hung bạo, ngay lập tức cả tập thể đang ngồi hấp hối trên bàn làm việc. Ao cảm thấy kinh ngạc. Nữ vương đại nhân chẳng mấy khi đến công ty, bình thường nếu có việc đều phải lên lầu tìm cô. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô ra hiệu cho mọi người. Toàn thể nhân viên đều lắc đầu, bọn họ cũng không biết. Ngày hôm qua bà chủ khí thế bừng bừng đến công ty, chưa đến 10 phút đã nói muốn họp. Tất cả đều bị bà chủ lôi ra trút giận, bà chủ còn đưa ra mệnh lệnh. Nếu trong vòng 1 tháng không hoàn thành nhiệm vụ thì 10% tiền thưởng sẽ bị cắt hết. Bọn họ kêu gào thảm thiết. Nhưng mà sắc mặt bà chủ lạnh như băng, làm cho mọi người không ai dám kêu một tiếng. Kế hoạch bọn họ chuẩn bị tốt, bà chủ hẹn cho bọn họ nội trong 1 ngày phải đưa ra kế hoạch mới. Sau đó kế hoạch của bọn họ bị boss nữ vương gạt phăng. Bây giờ toàn bộ công ty đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Bọn họ đang chờ mong một vị cứu tinh giúp bọn họ. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn tổng giám đốc. Ao bị ánh mắt của bọn họ làm bật cười. Có chuyện đáng sợ như vậy sao? Vô cùng đáng sợ nha. Mọi người dùng sức gật đầu. Không chịu nổi mấy kẻ dơ hơi này, Ao lắc đầu đi tới văn phòng của bà chủ, chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của boss nữ vương. Mới đi 2 bước, phía sau đã truyền đến một tiếng nói trầm thấp. Thưa xin lỗi, đã quấy rầy. Ao quay lại nơi phát ra tiếng nói trầm ấm mê người này. Cô xoay người, ánh mắt lập tức sáng ngời. Thiếu niên tuy rằng chỉ mặc một chiếc quần bò đơn giản, nhưng có thể thấy cơ đùi vô cùng rắn chắc, hữu lực. Quần áo đơn giản, không thể nào che đi thân thể cường tráng, hấp dẫn mê người. Chà, cái mông gợi cảm này làm cho người ta thực sự là muốn sờ thử một cái. Mà khuôn mặt kia, Ao hít sáo. Sợi cà cô nhìn thấy không ít, tiêu chuẩn của cô cũng có thể coi như là thiếu niên đó đạt yêu cầu. Thật hấp dẫn nha. Nhìn khí thế trầm ổn, ngũ quan tuấn mỹ dương cương, vẫn còn có một chút ngây ngô của tuổi trẻ. Nhưng có thể tưởng tượng được, 5 năm sau, chàng trai này sẽ hấp dẫn đến thế nào? Ai nha, Ao vỗ tay. Lily, gần đây không phải chúng ta đang lên kế hoạch giành thị trường phía Nam sao? Cô thấy chàng trai này thế nào? Cô ta làm người mẫu quảng cáo sẽ hấp dẫn một đống đàn ông cho coi. Nhìn một cái, sexy thế nào không phải là một tiểu thụ đấy chứ? Lily vuốt cằm, đôi khác nhìn thiếu niên. Xem cái mông khiêu gợi kìa. Hàn Đình Duệ thấy tay của Lily đặt trên tay mình, đối mặt với ánh mắt của một đám gái, như sói như hổ đói khát, khuôn mặt tuấn tú vẫn cứ lộ vẻ cười nhạt. Thật xin lỗi, tôi muốn tìm người. Ao hơi dựa vào bàn, người dướng sát về phía cậu, lộ ra cổ áo rất thấp, váy ngắn khoai đôi chân thon dài. Cô dụ hoặc nhìn thiếu niên, đầu lưỡi liếm cánh môi, dùng giọng nói mềm mại đáng yêu nói. Sỏi ca, muốn tìm ai đây? Tôi muốn tìm... Ao, Session. Cửa văn phòng của bà chủ đột nhiên bị đẩy mạnh, là An Hải khí thế hung hãn bước ra. Rốt cuộc cô cũng tới công ty rồi sao? Sau đó ánh mắt ngừng lại, trừng mắt nhìn cái tên nhóc đang đứng ở cửa. Hàn Đình Duệ, cậu tới công ty tìm tôi làm gì? Đối mặt với nữ vương đang rít gào, Hàn Đình Duệ bình thản ung dung, giơ cào túi giấy trong tay ra, thái độ lạnh nhạt vô tội nói. Tôi đến đưa trà chiều cho cô. Chương 6. Là An Hải có cảm giác đang có kẻ nào đó xâm phạm đến địa bàn của mình. Cái loại cảm giác này làm cho cô thật khó chịu. Cô nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người ở bên ngoài văn phòng, phát hiện ra ánh mắt của boss nữ vương không có chút hòa khí. Trừ eo ra, tất cả mọi người đều tức thời cúi đầu làm việc. Lạc An Hải nhẫn nhịn cơn tức sắp sửa trào ra, hai tay khoanh trước ngực, kêu Hàn Đình Duệ đi vào văn phòng của cô, sau đó kiềm nén nỗi uất ức muốn đá cửa, bình tĩnh đóng cửa lại. Văn phòng Lạc An Hải bố trí rất đơn giản, sau chiếc ghế làm việc là tấm kính thủy tinh ngoài cỡ. Văn phòng này tọa lạc ở trung tâm khu buôn bán lớn nhất thành phố, đứng ở trước cửa kính, có cảm giác như nhìn thấy hết cuộc sống của mọi người. Hàn Đình Duệ tin tưởng đây chắc chắn là nguyên nhân mà Lạc An Hải mua tầng cao nhất của trung tâm mua sắm này. Bên phải là bộ sofa màu trắng, bao quanh là chiếc bàn hình vuông. Bên trái là nơi để tài liệu, ở đó có đủ các loại giấy tờ của công ty. Hàn Đình Duệ kinh ngạc nhìn giá sách ba tầng bên cạnh, toàn bộ là truyện tranh. Phát hiện ra ánh mắt ngó nghiêng của cậu, Lạc An Hải có chút tức giận hừ lớn. Nhìn đủ chưa? Hàn Đình Duệ cũng không để ý đến khẩu khí ác liệt của cô, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái. Lạc An Hải cảm thấy cái liếc mắt kia như là đang cười nhạo cô, lập tức bày ra ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn cậu. Cậu tới công ty tôi làm gì? Tôi nói rồi, đến đưa trà chiều cho cô. Hàn Đình Duệ đặt túi giấy lên bàn, lấy một bánh ngọt cùng với là một bình trà bằng thủy tinh ra. Bên trong hồng trà vẫn còn nóng. Lạc An Hải đang muốn bảo cậu cầm theo những thứ này cút khẩn trương thì Hàn Đình Duệ đã thức thời nói: là chủ Lạc bảo tôi mang đến. Lạc An Hải thất thần, lời vừa định nói ra liền nuốt vào trong bụng. Chú nói Mã An làm riêng cho cô. Mã An là nữ đầu bếp trong nhà, Lạc An Hải thích nhất là món điểm tâm ngọt của bà. Đây, Hàn Đình Duệ đưa bánh ngọt cho cô. Là vị sô-cô-la mà cô thích ăn nhất đấy. Lạc An Hải nghi hoặc, liếc nhìn miếng bánh ngọt, một hồi lâu sau đó mới nhận lấy. Tuy rằng sắc mặt rất khó coi, nhưng là vẫn cầm dĩa lên thưởng thức. Bà tôi khỏe không? Tốt lắm, hình như là không còn giận cô nữa. Hàn Đình Duệ cảm thấy tính nết của bà con nhà này thật giống nhau. Bên ngoài luôn tỏ ra sĩ diện, rõ ràng là quan tâm lẫn nhau, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Lạc An Hải hừ nhẹ một tiếng, ngồi vào trước bàn làm việc, dựa lưng vào ghế, bộ dáng vừa lười nhác đã cao ngạo. Chừng nào thì cậu rời khỏi nhà của tôi đây? Tình nhóc đến nhà cô đã 2 ngày, tự do của cô hoàn toàn biến mất. Đến chỗ nào cũng bị hỏi, còn phải về nhà đúng thời gian quy định. Nếu không nghe cậu, cậu sẽ mang bà ra uy hiếp cô. Lạc An Hải sao lại bị ăn hiếp một cách quá đáng như vậy? Từ trước đến nay không ai dám đối xử với cô như thế cả. Hàn Đình Duệ ngồi trên ghế sofa, đổ hầm trà ra cốc, uống một ngụm, còn người nhàn nhạt mới ngước lên trả lời. Phải xem chủ Lạc tính như thế nào đã. Hàn Đình Duệ, cậu đừng lấy ba tôi ra mà uy hiếp đấy. Lạc An Hải tức giận muốn lật bàn, nhưng chỉ có thể cố gắng nhìn xuống. Cô không quên đây là công ty của mình, bên ngoài văn phòng còn có một đám người. Cô ép mình hít sâu, ánh mắt hung ác trừng Hàn Đình Duệ. Nhóc, tôi phát hiện gần đây lá gan của cậu càng ngày càng lớn đấy. Trước kia mặc kệ cô bắt nạt ra sao, chăm chọc như thế nào, cậu chỉ im lặng cho qua, bây giờ là bắt đầu dám giáo huấn quản lý cô à? Lạc An Hải nghĩ lại xem việc này bắt đầu từ khi nào. Hình như là từ lúc cậu vứt chìa khóa xe của cô xuống bãi cỏ gần đó. Khi nhìn thấy cô ta dính đầy bãi phân chó. Từ đó về sau, thái độ của cậu đối với cô hoàn toàn thay đổi. Tên nhóc này như cố gắng tỏ ra bắt được điểm yếu của cô. Cậu định ăn hiếp cô sao? Hàn Đình Duệ suy xét một lúc, gật đầu tán thưởng lời nói của cô. Hình như là như vậy. Trước kia, cậu sẽ không bao giờ chống đối lại cô, bởi vì mẹ luôn nhắc nhở cậu là phải nhẫn nhịn Lạc An Hải. Cậu nhường nhịn cô 8 năm liền, khắc sâu chữ nhẫn trong đầu. Nhưng gần đây cậu nhận thấy, cậu càng nhẫn nhịn cô, Lạc An Hải vẫn vĩnh viễn không bao giờ chịu hoái nhượng. Cô sẽ mãi mãi bày ra thái độ cao ngạo khinh bỉ cậu, sẽ cứ vẫn mặt, hất càm, sai khiến cậu. Lạc An Hải, Hàn Đình Duệ buông cốc hồng trà, đứng dậy đi về phía cô, sau đó đứng trước bàn làm việc của cô. Gần đây tôi đã quyết định một chuyện. Khí thế của cậu đột nhiên chuyển biến, làm cho Lạc An Hải sinh ra một cảnh giác. Hai tay Hàn Đình Duệ để trên bàn làm việc, đưa mặt gần sát về phía cô. Lạc An Hải theo bản năng là muốn chống đối lại, động tác dần trở nên cứng rắn hơn. Cá tính cao ngạo của cô không cho phép sự mềm yếu. Cô lạnh mặt nhìn cậu muốn làm cái gì. Hàn Đình Duệ cong khóe môi, Nam tính ẩn sau khuôn mặt còn mang theo vẻ non nớt, đang dần trưởng thành. Là An Hải ngẩn ra, trái tim đột nhiên đập mạnh. Với cô, tôi sẽ không chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net